One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 116, trên biển kịch chiến. Nương tựa theo Momonomi năng lực, Hakuen cơ hồ mỗi một lần chớp động đều có thể tại Acnologia thân thể cao lớn ở trong mang qua một đạo vết máu. Cái kia dày đặc vảy rồng căn bản vốn không đủ để ngăn chặn ở Hakuen IBM trường đao trùng kích. Giống, trên bầu trời không ngừng còn có thể nghe được Acnologia cuồn cuộn tiếng kêu rên. Sirius đảo bốn phía sóng biển thậm chí đều phát động đến trăm thước độ cao. Phanh, phanh, vô số sóng biển trùng kích tại Ferry Sophia bên trên. Nếu như không phải là bởi vì tầng này siêu cường phòng ngự tồn tại, chỉ sợ hiện tại Sirius đảo đã sớm đang sôi trào cuồn cuộn sóng biển trùng kích phía dưới vỡ vụn. Đủ để có thể thấy được, Hakuen đối với Sirius đảo bảo hộ cũng không phải vô dụng công. Sát sát, lúc này có thể nhìn thấy Hakuen cả người ở trên bầu trời lướt qua một đạo tàn ảnh. Đao mang phun trào, nhìn mười phần hoảng sợ. Thậm chí cả thiên không đều tựa hồ tại dưới một đao bị cắt chém trở thành hai nửa. Phốc phốc, Acnologia một cái không có phòng bị. Bên trái long rực lập tức tại trường đao màu đen đao mang chảm kích phía dưới xuất hiện to lớn. Miệng vết thương, máu tươi phun trào, mà thừa dịp Acnologia đang tại bộc phát ra kêu rên thời điểm, Hakuen bỗng nhiên 617 thu đao. Cả người một cái thượng thần liền xuất hiện ở Acnologia trên không. Lập tức trường đao đã biến thành một cái cự đại màu đen trường côn. Phá! Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Màu đen trường côn đột nhiên mang theo ngàn vạn quân lực lượng hung hăng hướng phía Acnologia đầu. Lầu vị trí hung hăng đánh ra xuống dưới bình. Bên trong truyền ra tiếng vang to lớn. Hắc Long lệ kêu rên. Đầu lâu vị trí đã là bị Haku côn cho nện đến máu thịt be bét. Hắc Long gió lốc, Acnologia nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, sau đó liền nhìn thấy hắn lại lần nữa trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Long rực mãnh liệt chấn động, một đạo ngưng tụ vô số gió lốc phong nhận liền đột nhiên hình thành. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chém ngang đến Hakuen trước mặt. Khi, cũng may Hakuen tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, cả người bỗng nhiên thu rễ, đồng thời ngăn tại ngực. Khi phong nhận trúng đích trường côn thời điểm, bỗng nhiên truyền lan ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Sau đó liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho chấn động đến hất bay ra. Ngoài, sát sát. Acnologia ngược lại là rất hiểu nắm chắc trong đó thế cục. Thừa dịp Hakuen còn không có ổn định thân thể thời điểm, nó đã bỗng nhiên nhô ra mình long chảo, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng vồ xuống. Hakuen đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng lại lần nữa bị Acnologia chỗ trúng đích. Cả người hắn trực tiếp một cái chớp động, ở trên bầu trời lợi dụng 10 phần vặn vẹo tư thế mau né Acnologia long chảo trùng kích. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Đang nói xong câu nói này về sau, Hakuen thân thể chỗ bạo phát đi ra khí tức lập tức liền thay đổi. Một cỗ màu đen ma pháp năng lượng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Tựa như là thực chất hóa. Không chỉ có như thế, có thể nhìn thấy Hakuen đôi mắt thậm chí cả toàn thân đều bao trùm ra một tầng thần bí ma pháp hoa văn. Bát môn độn giáp, đều mờ, lần trước sử dụng bát môn độn giáp hay là tại Blick thế giới. Mà bây giờ, Hakuen tại Fairy Tail thế giới đối mặt Long Chi Vương Acnologia thời điểm, lại lần nữa sử dụng ra một chiêu này. Ầm ầm. Hakuen phóng xuất ra bát môn độn giáp về sau, liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sau một khắc cả người mang theo vô tận hắc sắc ma pháp năng lượng như là một viên màu đen lưu tinh, hung hăng hướng phía Acnologia thân thể xung kích tới. Bát môn độn giáp phía dưới, Hakuen tốc độ không có rất nhanh, chỉ có càng nhanh Hakuen lực lượng không có rất mạnh, chỉ có càng mạnh. Tại thời khắc này, Acnologia thậm chí từ Hakuen trên thân cảm giác được một cỗ làm nó đều cảm thấy e ngại khí tức. Hắc Long gào thét, Acnologia đương nhiên không có ngồi chờ chết, bởi vậy nó lập tức liền mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên nuốt phun ra một đạo năng lượng màu đen pháo hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng. Oanh kích tới, nhưng là, lúc này Hakuen đã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó, trong tay hắn chỗ nắm trường đao màu đen. Phảng phất mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, tại từ trên bầu trời huy động trong nháy mắt liền vỡ vụn hết thảy. Phốc phốc, bất quá là sự tình trong nháy mắt. Acnologia thân thể thế mà trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới bị ngạnh sinh sinh phách chạm ra một đường lỗ thủng to lớn, thậm chí đều kém chút bị đánh chém thành hai đoạn. Giống, Acnologia lại lần nữa bạo phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên. Lúc này nó đã là nếm đến Hakuen lợi hại, cũng bởi vậy, Acnologia không có chút nào do dự. Tại bị trọng thương tình huống dưới liền nhìn thấy nó bỗng nhiên vỗ cánh, liền chuẩn bị ẩn nấp đến biển sâu ở trong chạy trốn. Nhưng là, Hakuen làm sao lại cho Acnologia cái này cơ hội chạy trốn? Đã nói hiện tại cũng đã khóa chặt, Hakuen liền sẽ không cho Acnologia bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hakuen bỗng nhiên tung người một cái. Tại Acnologia trước đó liền vọt tới trên mặt biển, sau đó trong tay hắn trường đao màu đen lại lần nữa biến ảo trở thành màu đen cự bổng. Đồng thời còn đang không ngừng bành trướng, tựa như là định hải thần châm. Phanh, mở ra bát môn độn giáp, Hakuen thân thể lực lượng có thể nói bộc phát đến một cái cực hạn bên trên. Trong đó lực lượng liền xem như Acnologia cũng khó có thể triệt để tiếp nhận. Bởi vậy trong lúc nhất thời liền nhìn thấy Hakuen một côn này trực tiếp từ Acnologia bụng dưới vị trí bên trên chọn quét ngang mà qua, trực tiếp đem vốn là muốn bỏ chạy đến biển sâu ở trong Acnologia cho chọn bay lên. Ầm ầm, đang chọn bay Acnologia trong nháy mắt, Hakuen màu đen cự bổng lập tức phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành vô số IBM, trong nháy mắt, như là đại quân bình thường IBM hướng thẳng đến trước mặt Acnologia gặm nuốt tới. Sát sát soạt soạt, Acnologia ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng là tại hung hãn IBM xâm nhập phía dưới lại không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể cải biến. Thân thể của nó mặc dù nói 10 phần khổng lồ, với lại lực lượng cực mạnh, nhưng là tại liên tiếp bị Hakuen đả kích về sau, thân thể lực lượng có thể nói bị to lớn tổn thương. Lúc này tự nhiên khó mà lại là những này IBM đối thủ. Sát sát soạt soạt, IBM đại quân như là cá giếc sang sông, trực tiếp đem trước mặt Hắc Long Acnologia thân thể cho một chút xíu tinh ăn hầu như không còn. Đến cuối cùng, nghiễm nhiên chỉ trở thành một tôn to lớn lành lạnh khung xương còn ở trên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.